One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Dâu trắng vs Hắc Hồ Tử. Cha: Dâu trắng thuyền hải tặc. Hết thảy thuyền viên kể hết tụ tập một đường. Làm dâu trắng tuyên bố sau khi quyết định, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không ít người đều khóc. Dâu trắng muốn một thân một mình đi vào tìm Hắc Hồ Tử. Hai người muốn làm một cái hoàn toàn chấm dứt. Đây là cha mệnh lệnh. Các ngươi lẽ nào muốn kháng mệnh sao? Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc lại không phải tổng bộ hải quân. Ta một người vậy là đủ rồi. Các ngươi những thứ này tiểu quỷ đi nói không chừng còn nhờ ta lui lại. Ta nhưng là dâu trắng a. Cô la la la la. Gió thổi trên biển sao động. Cuộn sóng cuồn cuộn. To lớn thân thuyền không được tùy phong loạn choạng. Dâu trắng to lớn kia thân thể. Ngang nhiên đứng thẳng. Bất động như tùng. Như trước tản ra nguy nga như núi khí thế. Phía trước một mực huấn luyện ấy. Kỳ thực, dâu trắng đã làm xong hậu sự. Đó chính là để ấy kế thừa chính mình y bát. Như vậy, chính mình có thể không hề ràng buộc cùng Hắc Hồ Tử làm kết thúc. Đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn. Dâu trắng cũng không mù quáng. Hắn biết, chính mình già rồi. Lần này quyết chiến, sinh tử khó liệu. Thế nhưng, hiện tại hắn có thể vô khiên vô quải để chiến lực đánh một trận. Cho dù chết, cũng đi an tâm. Tuy là vẻn vẹn dậy ấy mấy tháng. Bất quá, đã đủ rồi. Thân là Roger huyết mạch. Ây tùy kinh người thiên phú. Cộng thêm bản thân hắn thực lực liền cùng thất vũ hải tương xứng. Ở tân thế giới lịch lãm nhiều năm như vậy. Dâu trắng chỉ là đối với hắn tiến hành rồi một phen khí phách đặc huấn. Khí phách đề thăng. Cũng không phải một sớm một chiều. Sau này còn phải dựa vào ấy chính mình từng bước lĩnh ngộ đề thăng. Mọi người dồn dập ngăn cản. Nói cái gì cũng không cho dâu trắng một người đi hết cách rồi. Ây cùng Marco cũng đi ra khuyên bảo. Cuối cùng cũng để mọi người nhường ra lối đi. Bạch Hồ Tử đại bước lưu tinh. Không có tiếp tục dừng lại. Hắn sợ chính mình không đi nữa. Sẽ càng thêm luyến tiếc những đứa trẻ này. Đối với phó hải quân bản bộ. Dâu trắng đoàn hải tặc dốc toàn bộ lực lượng. Đối phó Hắc Hồ Tử. Dâu trắng tuyển trạch độc thân đi trước. Thẳng đến dâu trắng thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Trên thuyền mọi người cũng nữa không khống chế được. Nhất thời gào khóc đứng lên. Ba, ấy đột nhiên siết chặt nắm tay. Quyền cốt nổ vang. Lập tức trên cánh tay liền phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Cha mới vừa mệnh lệnh. Các ngươi đều nghe rõ ràng sao. Đoàn người không biết ấy muốn làm gì. Thấy ấy mắt lộ ra hung quang. Trong mắt lộ ra sát khí. Marco tâm lý nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cha nói. Hắn đi rồi. Nơi đây ta quyết định. Chúng tiểu nhân. Tập hợp. Lập tức xuất phát. Lúc này đây. Chúng ta nhất định không thể bỏ qua Hắc Hồ Tử. Ây. Người đây là cãi lời cha mệnh lệnh. Marco lấy làm kinh hãi. Vội vàng ngăn cản. Cha ở. Ta nói không tính là. Cha là vạn vạn sẽ không để cho chúng ta đi. Nhưng là. Phụ thân như vậy bảo hộ nhi tử. Thân là nhi tử. Thân thể nam nhân. Chúng ta liền không thể làm chút cái gì không? Marco, có đi không tùy ngươi. Ta là nhất định phải đi. Chúng ta cũng đi. Cùng Hắc Hồ Tử liều mạng. Vì đám huynh đệ đã chết báo thù. Đúng. Giết tích. Vì Zozu bọn họ báo thù. Nhất định phải làm thịt Hắc Hồ Tử. Mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Dồn dập hô to. Marco quét mắt đoàn người. Không khỏi thở dài. Hắn giờ mới hiểu được. Chính mình cùng ấy kém thực sự nhiều lắm. Mặc kệ cha hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Giao cho mình cái gì nhiệm vụ. Marco đều sẽ xuất sắc hoàn thành. Đối với cha. Hắn xích đảm trung can. Chí thuần chí hiếu. Cha không cho mọi người đi tìm Hắc Hồ Tử. Marco không chút nghĩ ngợi. Sẽ như thế đi làm. Có thể ấy. Còn có tâm huyết. Còn có đảm đương. Dâu trắng độc thân một người đi theo Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc liều mạng. Thân là nhi tử, ấy tuyệt không cho phép chính mình tiếp tục trốn ở cha phía sau. Loại sự tình này, làm sao có thể thiếu được ta đây? Sau khi suy nghĩ minh bạch, Marco sắc mặt xấu hổ. cũng không dám ngẩng đầu đi xem ấy. Ấy tự tay ở Marco đầu vai vỗ hai cái. Ta liền biết, ngươi sẽ cùng đi. Chúng tiểu nhân, xuất phát, nhớ kỹ, tuyệt không thể bị cha phát hiện chúng ta. Dâu trắng không muốn liên lụy chính mình các con, mà ấy thì không muốn để cho cha một mình đi liều mạng mạo hiểm. Cha hữu tình, nhi có nghĩa, dâu trắng đoàn hải tặc, mỗi người đều ở đây thật tình thay đối phương suy nghĩ. Liêm Pha mặc dù lão, oai vũ vẫn còn, nghỉ ngơi lâu như vậy, dâu trắng thân thể cũng khôi phục không ít, mà Hắc Hồ Tử đối với ám ám quả thực sử dụng cũng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Cộng thêm đi qua chung quanh săn bắn, đồng bạn bên cạnh đã lớn mạnh hơn không ít, nhất là Nozomi Liu, đã chuẩn bị muốn tìm chiến ưng mắt thế giới đệ nhất kiếm hào bảo tọa. Dâu trắng muốn cùng Hắc Hồ Tử thanh toán sổ cái, thật sự có đơn giản như vậy sao? Phải biết rằng Hắc Hồ Tử nhưng là một cái bầy mưu rồi hành động âm mưu ra. Một cái như mặt trời sắp lặn, một cái giữa lúc thịnh niên. Hắc Hồ Tử như tên lửa quật khởi, từ đạt được ám ám quả thực, đến ý đồ nhúng chàm tứ hoang. Hết thảy đều ở đè xuống nàng trước kế hoạch từng bước một tiến về phía trước vào. Lúc này đây, ấy xuất lĩnh toàn bộ đoàn gia nhập vào chiến đấu. Hắc Hồ Tử cũng đã sớm cùng Kaido đạt thành phía sau hiệp nghị. Muốn mượn Kaido lực lượng triệt để diệt trừ dâu trắng. Hơn nữa, Hắc Hồ Tử hành động so với dâu trắng sớm hơn. Dâu trắng đối với mình thực lực phi thường tự tin, có thể Hắc Hồ Tử nghĩ càng thêm chu đáo. Liên hợp Kaido cũng không phải nói Hắc Hồ Tử chính mình liền không giải quyết được dâu trắng, mà là để ngừa một phần vạn, bảo đảm vạn vô nhất thất, làm bồi thường. Hắc Hồ Tử bằng lòng Kaido đem dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn hai nhà chia cắt. Dâu trắng đoàn hải tặc versus Hắc Hồ Tử cộng tứ hoàng Kaido. Tuy là quy mô so ra kém trên đỉnh chi chiến, thế nhưng, bên ngoài hỏa bạo trình độ, không thể so với trên đỉnh chi chiến chỗ thua kém. Ba người, một cái người đàn ông mạnh mẽ nhất, một cái sở hữu mạnh nhất quả thực, một cái mạnh nhất sinh vật, nhất định là một hồi kinh thiên động địa chiến đấu kịch liệt. Người quyết định, quân cách mạnh tổng bộ. Dragon thật lâu ngưng mắt nhìn bạo quân đại hùng, tâm tình phá lệ trầm trọng. Dragon, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hải quân thảm bại, khí thế xuống dốc không phanh. Đối với giết chóc binh khí nghiên cứu, mặt trên rất bất mãn. Revegerpunk bác sĩ chỉ có thể nhanh hơn vào thành, để những cái này sơ cấp vật thí nghiệm triệt để tiến hóa thành hợp cách nhân hình binh khí. Mà ta, chính là mấu chốt trong đó. Lúc này đây, ngay cả Kizaru tia laser cũng sẽ nhất định cải trang tiến vào. Gấu lời nói luôn luôn không nhiều lắm, lần này khó có được ngoại lệ nói thêm vài câu, bất quá. Lão bằng hữu, ta sẽ không chết. Trước khi ra cửa thời điểm, bạo quân hùng một câu nói, để Dragon cả người một hồi run rẩy dữ dội. Hắn, dĩ nhiên nói ra cùng Roger cùng Rayleigh cáo biệt thời điểm nói vậy. Dragon trầm ngâm chốc lát, chợt nhãn quang một sáng, vui mừng nở nụ cười, ta biết rồi, ngươi sẽ vĩnh viễn theo chúng ta cùng một chỗ, xem ra, ngươi cùng Revegerpunk nhất định đạt thành giao dịch gì, chỉ bất quá, đến rồi hiện tại, ngươi còn gạt ta, ngươi thật đúng là trước sau như một thần bí a. Eva, Quina, Rantay, Sabo, để mấy người bọn hắn tới ta phòng làm việc một chuyến. Chỉ chốc lát, đoàn người đi tới Dragon trong phòng. Dragon xông đoàn người gật đầu, hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Lập tức chạy tới Băng Cấp Tát đặc biệt. Aokiji muốn cùng Akainu ở nơi nào quyết chiến. Tìm cơ hội giết chết Akainu. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.